Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Vương Bảo Linh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã rời khỏi Cửu U Giới, là cái nơi cư ngụ tạm thời của Minh Tông, mà quay trở về đạo vực Vị Ương. Và trên đường trở về trái đất thì khi mà hắn rời khỏi kẽ nứt thì lại bất ngờ là gặp phải văn minh Tử Kim, cái nền văn minh lúc trước có một chút xích mích. Ở đây Vương Bảo Nhạc cũng ngỏ ý là muốn cho văn minh Tử Kim dung nhập vào văn minh của Thái Dương Hệ, trở thành một nền văn minh phụ thuộc, nhưng bọn họ không đồng ý. Sau đó thì Vương Bảo Nhạc cũng thể hiện ra sức mạnh để cho bọn họ thấy là mình có tư cách để cho nền văn minh quật khởi. Và sau đó nữa thì lão tổ của văn minh Tử Kim đã phát hiện thấy Vương Bảo Nhạc lấy ra một cái con hung thú. Mà các bạn đã đoán ra con hung thú đó là gì chưa? Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với chương của ngày hôm nay để xem nó là gì các bạn nhé. Hoặc là nói đây cũng không phải là hung thú, không phải là linh thú, mà là một con dị thú. Con thú này chính là con lừa. Sau khi bị Vương Bảo Nhạc triệu hồi ra thì thân thể quán trực tiếp ngồi lên lưng nó, rồi trong tay mang từng sợi khí tức thuộc về thiên đạo, bị hắn coi như đồ ăn, rồi ném cho con lừa. Sau đó là khí tức thiên đạo của Vị Ương, rồi đến thiên đạo Minh Tông cũng đồng dạng bị ném ra như thức ăn. Ở trong động tác quăng thức ăn này, để cho con lừa vô cùng vui sướng, con nện bước, rồi cao hứng bừng bừng chạy về phía trước, mang theo Vương Bảo Nhạc càng đi càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong mắt của lão tổ văn minh Tử Kim. Tử tinh lão tổ này trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, con mắt co rụt lại, bộ dạng giống như gặp quỷ. Thậm chí là hắn hoài nghi bản thân mình đã nhìn lầm. Nó ăn là lực lượng thiên đạo, Minh Tông thiên đạo, Vị Ương thiên đạo. Trời ạ, đây rốt cuộc là dị thú gì? Hẳn là... Trong nội tâm của Tử Kim lão tổ, tiếng nổ vang ngập trời. Có một cách nghĩ gần như thiên mã hành không, không thể khống chế nổi bùng lên ở trong đầu óc hắn. Cho đến hồi lâu sau, hắn hung hăng cắn răng một cái. Giống như con lửa xuất hiện đã để cho hắn định xuống một cái quyết tâm nào đó, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, lập tức là triệu hồi mọi người trở về văn minh Tử Kim, lại triệu tập tất cả cao tầng và đệ tử xuất sắc trong nền văn minh của mình, tiến hành một hồi mật đàm về tương lai của văn minh Tử Kim. Ở trong cùng một thời gian thì Vương Bảo Nhạc đã rời xa văn minh Tử Kim, hắn cúi đầu nhìn con lửa đang vui sướng, lắc đầu mà cười. Hắn đem con lửa ra, đích thực là cố ý làm như vậy. Văn minh Tử Kim, hắn không phải không thể cưỡng ép dung nhập vào, nhưng cái này không có ý nghĩa. Văn minh Tử Kim nhìn như rất lớn, nhưng mà tương đối mà nói không đáng để choán ra tay. Nếu như để cho bọn họ tự mình đến dung hợp thì mới là điều tốt nhất. Cho nên, lúc trước mới có một màn hắn thuận miệng mời mọc, cùng với ra tay chấn nhiếp. Sau đó thì, khi thần niệm hội tụ lại, hắn trực tiếp đem con lửa triệu hồi ra. Ăn lực lượng của thiên đạo, cờ hồ trong nhận thức của tất cả mọi người thì chỉ có thiên đạo mới làm được điều đó. Vương Bảo Nhạc mặc dù cũng ăn, thế nhưng là hắn cố kỵ hình tượng của mình, ta xa không rung động bằng con lừa. Dù sao thì bộ dáng của thiên đạo, tại thời điểm trước khi dung nhập vào trong Trần Thanh Tử thì nó là con cá màu đen, còn của tộc Vị Ương thì là con bọ cánh cứng kim sắc. Đem con lừa bồi dưỡng thành thiên đạo thì tựa hồ cũng không tệ đi. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn con lừa cũng nhận ra ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, tranh thủ thời gian quay đầu lại, thấy được dáng cười của Vương Bảo Nhạc, đáy lòng nó chợt run rẩy. Nó nhạy bén cảm giác được, lúc này đây chủ nhân thả mình ra, lại không giống với chủ nhân trong dĩ vãng. Nụ cười này thoạt nhìn khiến đáy lòng của nó có chút sợ hãi, vì vậy nịnh nọt a a một tiếng, đem chữ con xảo rượu giấu đi. Về nhà, vỗ đầu con lừa, hai mắt Vương Bảo Nhạc nhắm lại. Con lừa, giờ phút này mặc dù là làm tọa kỵ nhưng lại không dám thể hiện ra một chút cảm xúc mặt trái nào. Cũng không dám suy nghĩ xem, bản thân từ sủng vật biến thành tọa kỵ, rốt cuộc là thăng cấp lên hay là giảm xuống. Bất quá, đáy lòng, hắn vẫn còn một chút phiền muộn. Thế nhưng sau khi chạy được vài bước thì nó nghĩ đến, tiểu ngũ vẫn còn đang ở trong túi chữ vật không ra được. Vì vậy mà tâm tình lập tức cải biến, mặt mày hớn hở, bắt đầu vui vẻ, lao đi. Tựa hồ cảm giác là mình vẫn còn được trọng dụng, Vì vậy lại a a vài tiếng, tốc độ nhanh dần. Cho đến cuối cùng, có lẽ là do ăn được khí tức của thiên đạo quá nhiều, cho nên tốc độ của nó ẩn ước giống như là dung hợp vào với pháp tắc và quy tắc, tạo thành một đạo sợi tơ như ẩn như hiện, lao thẳng đến Thái Dương Hệ. Khoảng cách giữa văn minh Tử Kim và Thái Dương Hệ mặc dù là xa, nhưng thực tế nó đều nằm trong là tả đạo thánh vực thứ 19. Dùng tu vi năm đó của Vương Bảo Nhạc thì có lẽ là phải mất mấy trăm năm thời gian mới có thể bay tới, nhưng hôm nay thực sự là không cần. Tốc độ của con lửa sau khi dung hợp vào với sợi tơ pháp tắc và quy tắc chỉ dùng mất một tháng là đã có thể tới gần biên giới của Thái Dương Hạ. Đến nơi đây, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, nhìn về tinh tuyển, quan sát, lại cảm thụ được ý chí thân thiết của hành tinh. Mà hắn nhìn về phía cổ kiếm thanh đồng, thanh kiếm này bỗng nhiên rung động lắc lư. Theo nó rung động thì hỏa diễm của mặt trời cũng sáng tối bất động, bất định, mà đám tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung trong cổ kiếm cũng đều nhao nhao hoảng sợ, ngay cả là lão tổ bế quan cũng nhao nhao mở mắt ra. Lúc trước là cái vị âm thầm tham gia sự tình ở liên bang bị Vương Bảo Nhạc đuổi giết, cuối cùng thân thể bị hủy, thần hồn suy yếu, thân thể cực nặng, là tu sĩ hằng tinh thành linh tử, giờ phút này cũng mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ kinh nghi bất định. Còn có cả sư tôn của hắn là vị tinh dực thượng nhân, là đại năng tinh vực cảnh, cũng dương đôi mắt giật mình nhìn cổ kiếm bằng đồng xanh, sau đó thần thức lập tức đảo qua toàn bộ Thái Dương Hệ, cuối cùng hướng cả bên ngoài dò xét, đảo qua chỗ Vương Bảo Nhạc nhưng lại không phát giác chút nào. Thương thế quá nặng à? Ở trong mắt Vương Bảo Nhạc thì vị này lúc trước Vương Bảo Nhạc phải thỉnh ra phần đông át chủ bài mới có thể để cho hắn thỏa hiệp tinh dược thượng nhân. Giờ phút này hắn đã có thể nhìn thấu đối phương. Từ chấn động trên cơ thể mà nhìn thì đối phương đã từng là tinh vực cảnh hậu kỳ, nhưng hôm nay chỉ còn lại sơ kỳ mà thôi. Thế nhưng thanh cổ kiếm bằng đồng xanh của Thương Mang Đạo Cung kia lại càng lộ vẻ không tầm thường. Dùng kiến thức và thần hồn của Vương Bảo Nhạc lúc này, hắn rõ ràng đã cảm nhận được cổ kiếm đồng xanh này cấp độ cực cao, là vũ trụ cổ binh. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, bổn mạng vò kiếm trong cơ thể chấn động giống như tản ra từng trận khát vọng, đồng thời là thanh đồng cổ kiếm đồng dạng cũng là như thế, giống như chỉ cần một câu nói của Vương Bảo Nhạc là có thể lập tức thu vào vỏ kiếm. Nhìn cả nửa ngày, Vương Bảo Nhạc mới thu hồi ánh mắt, trên người tràn ra một đám đạo vận, khiến cho vốn khu vực thần thức của tinh dực thượng nhân quét qua không có gì, lập tức phát giác ra, mạnh mẽ nhìn sang. Sau khi nhận ra Vương Bảo Nhạc, hắn rõ ràng nổi lên chấn động, hiển nhiên là nhìn ra tu vi của Vương Bảo Nhạc chấn động rất mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc mỉm cười gật đầu, trầm mặc ngắn ngủi. Tinh dực thượng nhân ở trên cổ kiếm đồng xanh, vốn có cả tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung chữa thương ở bốn phía, lập tức rung động khi chứng kiến vị vô thượng lão tổ của bọn họ giờ phút này từ khoanh chân lại đứng lên, rồi hướng về tinh không cúi đầu đáp lễ. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Vương Bảo Nhạc cũng không mở miệng, mà ánh mắt di chuyển đi, nhìn vào trong các hành tinh của Thái Dương Hệ. Sau cùng, ánh mắt rơi trên địa cầu, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức, lộ ra vẻ ôn hòa. Nụ cười mặc dù vẫn đồng dạng như trước, nhưng ẩn ước lại thiếu đi một ít nhiệt độ. Về đến nhà rồi, Vương Bảo Nhạc thì thào, hắn sờ lên bộ lông của con lừa. Con lừa cảm nhận được suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc, nhoáng cái liền mang theo Vương Bảo Nhạc bước vào trong Thái Dương Hệ. Vương Bảo Nhạc trở về, nếu như hắn không muốn để cho người khác biết, thì ở trong Thái Dương Hệ hôm nay, không có bất kỳ tồn tại nào có thể phát giác ra hắn. Đó cũng không phải nói tu vi của Vương Bảo Nhạc đã đạt tới trình độ cao thâm đến cực hạn, mà là bởi vì bổn mạng vỏ kiếm trong cơ thể hắn ẩn chứa quá nhiều lực lượng của thiên đạo. Đồng thời, thân thể của hắn tấn chức tinh vực cảnh, cũng là do bổn mạng vỏ kiếm hấp thu lực lượng của thiên đạo, sau đó hồi quy mà thành, cho nên nhục thể của hắn xem như là một cái đạo thân. Mặc dù là trong mắt, trong Thương Mang Đạo Cung cái vị kia là tinh vực cảnh duy nhất ngày hôm nay, tinh dực thượng nhân. Nếu như Vương Bảo Nhạc không tận lực tản ra đạo vận, thì người này cũng không thể cảm giác được chút nào. Dưới mắt là như vậy, Vương Bảo Nhạc trở về không có người nào biết được. Hắn để cho con lửa tự hành hoạt động, sau đó đến địa cầu, đến Phiêu Miễu Thành, rồi đến nhà của mình. cha mẹ của hắn bởi vì thân phận của Vương Bảo Nhạc cho nên địa vị ở liên bang cực kỳ siêu nhiên. Chỗ ở nhìn như tầm thường nhưng bốn phía lại được thủ hộ cực kỳ nghiêm mật. Hơn nữa các loại linh dược bổ dưỡng là cứ chất chồng như núi, cho nên mặc dù nhị lão trên phương diện tu luyện không có tư chất quá tốt, nhưng hôm nay cũng đã được kết đan, thọ nguyên gia tăng trên diện rộng. Thậm chí bề ngoài thoạt nhìn qua bọn họ trẻ lại rất nhiều, đồng thời trong nhà còn xuất hiện thêm một thiếu nữ. Thiếu nữ này bộ dáng 17-18 tuổi, dáng người cao gầy. Hình dạng so sánh thì cùng với cha mẹ Vương Bảo Nhạc có vài phần tương tự. Huyết mạch trong cơ thể nàng chấn động khiến Vương Bảo Nhạc sau khi quét qua, bước chân vào nhà không khỏi dừng lại thoáng một phát. Cái này, thần sắc của Vương Bảo Nhạc cổ quái à? Sau khi từ Cửu U trở về, nụ cười một mực treo trên gương mặt hắn lần đầu tiên cải biến, mắt trợn lồi ra, đáy lòng lẩm bẩm mấy câu. Hai lão nhân này, hơn chục năm không thấy, lại cho ta thêm một cái muội muội sau. Huyết mạch chấn động trong cơ thể cô gái kia cùng với Vương Bảo Nhạc là đồng nguyên, không phải muội muội hắn thì là ai nữa. Chỉ có điều tóc cô muội muội này không có để đen mà nhuộm thành xanh xanh đỏ đỏ, quần áo cũng là một bộ tạo hình rất pinh kỳ, thế cho nên Vương Bảo Nhạc sau khi trông thấy nhịn không được mà nhíu mày. Giờ phút này bên trong ốc xá, muội muội của Vương Bảo Nhạc cúi đầu làm bộ không kiên nhẫn, vì mẫu thân của Vương Bảo Nhạc răn dậy, giống như cô muội muội này quá mức ham chơi, đang bị mẹ quản giáo. Sau một hồi thì âm thanh ồn ào chuyển đến, trận quản giáo này tan rã trong không vui. Cửa phòng bị mở ra, Vương Bảo Nhạc đứng ở cửa phòng nhìn muội muội của mình mang theo nộ khí đi ra, rồi dùng sức sập mạnh cửa phòng, hờn dỗi rời đi. Nàng không có trông thấy Vương Bảo Nhạc, cũng tự nhiên không để ý thấy là được, không để ý thấy được lông mày của hắn nhíu chặt lại. Cũng bởi vì thần thức của Vương Bảo Nhạc chứng kiến ở bên ngoài khoảnh sân nhỏ này có năm thanh thiếu niên là độ tuổi tương tự với muội muội của mình, nguyên một đám cưỡi tàu điện dùng linh thạch chế thành, huýt sáo một cái phất tay với muội muội của mình, rồi cả đám người gào thét đi xa. Vương Bảo Nhạc lắc đầu không để ý tới nữa, hắn sửa sang quần áo lại một chút rồi đưa tay gõ cửa phòng đã bị đóng lại. Lúc này trong phòng, mẫu thân của Vương Bảo Nhạc đồng dạng cũng là cực kỳ tức giận. Về phần phụ thân của hắn thì ở một bên rót vội một chén trà nóng, vừa uống vừa khuyên bảo vợ. Bảo Linh, cái đứa nhỏ này, mặc dù tùy hứng một chút nhưng bản chất là không tệ. Người câm miệng lại, còn không phải bởi vì ngươi không quản giáo sao? Ngươi nhìn xem, nha đầu kia càng ngày càng thành cái bộ dáng gì, không để cho người ta bớt lo được. Được được, ta không nói nữa. Phụ thân của Vương Bảo Nhạc rụt vòi lại. Còn ngươi nữa, mỗi ngày chỉ biết đi ra ngoài để cho người ta lấy lòng, đều đã bị khen hơn chục năm rồi, ngươi có mệt hay không? Còn có tiểu hỗn đản Bảo Nhạc kia, vừa đi là không có tin tức gì, không để cho người ta bớt lo. Mẫu thân của Vương Bảo Nhạc giáo huấn, lại nghe được tiếng gõ cửa lập tức giật mình, mà phụ thân Vương Bảo Nhạc trong mắt cũng lộ ra tinh mang. Bởi vì bọn hắn rõ ràng chỗ ở của mình bốn phía, thời thời khắc khắc đều có người phòng hộ. Phàm là những người tới bái phỏng thì sẽ có người thông chi từ trước, tuyệt đối không có xuất hiện loại tình huống có người đến trước cửa rồi gõ cửa phòng như thế này. Hôm nay, coi như là Tổng thống Liên bang, mẫu thân của Trợ Nhã Mộng là Ngô Mộng Linh có đến cũng đều là như thế, càng không cần phải nói là người khác. Cho nên mười mấy năm qua, đây là lần khác thường duy nhất. Cái này lập tức để cho cha mẹ của Vương Bảo Nhạc cảnh giác hẳn lên. Hai, phụ thân của Vương Bảo Nhạc sau khi lấy ra ngọc giản truyền âm thử không phát hiện có vấn đề gì, liền nhìn cửa phòng quét. Mà mẫu thân của Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng cấp tốc bấm niệm pháp quyết, lập tức có đại trận vận chuyển. Thế nhưng tại thời điểm nhị lão đều cảnh giác, thì ngoài cửa phòng lại phát đến một giọng nói ôn hòa, một âm thanh để bọn họ vô cùng quen thuộc. Cha, mẹ, là ta. Ta đã trở về. Vương Bảo Nhạc đứng ngoài cửa phòng. Hắn mặc dù có thể trực tiếp bước vào nhưng vẫn lựa chọn gõ cửa. Giờ phút này cơ hồ thời điểm lời nói vừa truyền ra, lập tức cửa phòng bật mở. Cha mẹ Vương Bảo Nhạc đứng đó kinh ngạc nhìn hắn. Người trước thì không cách nào tin, người sau thì kích động nước mắt chảy ra. Bảo Nhạc. Nhìn cha mẹ của mình, đáy lòng Vương Bảo Nhạc rất áy náy. Hắn từ sau khi tiến vào đạo viện phiêu miễu thì mỗi lần ở chung cùng với bọn họ thời gian đều rất ngắn, mà mỗi lần ra ngoài thì đều hơn chục năm, thậm chí lâu hơn. Ở trên hiếu đạo này, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình là một thằng bất hiếu. Giờ phút này đáy lòng tràn ngập âm nhu. Ôn nhu, Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, không lập tức tiến vào nhà, mà quỳ gối ngay ngoài cửa, hướng vẻ mặt kích động rơi lệ của cha mẹ dập đầu một cái. Không đợi hắn đứng dậy, thì mẫu thân hắn đã cấp tốc lao đến gần, một tay ôm lấy hắn. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt. Phụ thân của Vương Bảo Nhạc lau đi nước mắt, đồng dạng cũng đi tới đem Vương Bảo Nhạc ôm lấy. Rồi nhìn thân ảnh có chút quen thuộc lại lộ ra một chút lạ lẫm. Hắn dùng sức phẩy phẩy trên đầu Vương Bảo Nhạc vài cái, rồi nghiêng đầu quát to với vợ mình một tiếng. Lão bà tử, hai tử trở lại rồi, còn không mau đi làm cơm. Trước khi Vương Bảo Nhạc chưa về, thì mẫu thân hắn còn hùng hổ, nhưng giờ phút này sớm đã quên hết bực dọc và không thoải mái. Sau khi đem Vương Bảo Nhạc kéo vào nhà, thì nụ cười trên mặt không giảm, cũng không để ý ngôn từ của lão đầu tử nhà mình, mà tự mình xuống bếp. Rất nhanh đã có từng trận hưởng khí chuyển tới. Đó chính là món thịt kho tàu mà Vương Bảo Nhạc hồi bé rất thích ăn. Ở trong phòng, phụ tử hai người tương vọng, Vương Bảo Nhạc trong nội tâm áy náy càng sâu, bởi vì hắn phát hiện là bản thân mình lâu rồi chưa trở lại. Giờ phút này đột nhiên trông thấy cha mẹ cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Cha, ta có nhiều hơn một người muội muội sao? Bảo Nhạc, ngươi lúc này trở về sẽ ở lại bao lâu? Sau khi trầm mặc mấy hơi thở thì phụ tử hai người cơ hồ đồng thời nói ra. Nghe được câu hỏi của con mình, phụ thân Vương Bảo Nhạc có chút xấu hổ. Dù sao thì ở nhà dưới tình huống nhi tử không biết lại cho hắn thêm một cái muội muội. Việc này người làm phụ thân như hắn đã lớn tuổi như vậy rồi, thực sự là có chút không ý tứ. Phát giác được lão ba mình thẹn thùng, Vương Bảo Nhạc vừa cười vừa nói. Thời gian không ngắn à, về sau có ra ngoài thì cũng sẽ rất nhanh trở lại. Ân, người nên sớm như vậy, ở bên ngoài đâu có tốt bằng ở nhà. Còn muội muội của ngươi, nó làm cho người ta đau đầu, ngươi trở về phải quán giáo nhiều một chút. Phụ thân Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng chuyển đổi chủ đề, hướng Vương Bảo Nhạc nói về biến hóa của liên bang trong mười mấy năm qua. Tổng thể mà nói thì hết thảy đều hướng về phương hướng tốt mà phát triển, nhưng vẫn có một ít là không hoàn mỹ. Tất cả những việc này đều nằm trong dự kiến của Vương Bảo Nhạc. Không bao lâu sau thì đồ ăn được dọn ra, một nhà ba người ngồi cùng một chỗ, trong ánh mắt ôn hòa của cha mẹ. Cảm giác ấm áp càng ngày càng đậm. Cái loại cảm giác này, bởi vì nhiều năm không thấy mà lạ lẫm, cũng chậm rãi biến mất. Cả người Vương Bảo Nhạc triệt để bình ổn lại, nghe cha mẹ nói chuyện, trong mắt càng phát ra quang mang nhu hòa. Cảm xúc cũng dần dần trì hoãn lại. Cho đến khi nhị lão mở miệng nói về muội muội của mình. Bảo Nhạc, cha ngươi nói không sai đâu. Muội muội của ngươi, ngươi phải hảo hảo quản giáo đi. Nó hư không tưởng nổi. Ta đều hối hận lúc trước đã sinh ra nàng, không để cho người ta bớt lo. Mẫu thân của Vương Bảo Nhạc kẹp một khối thịt lớn gấp cho hắn rồi tức giận nói. Vương Bảo Nhạc mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng có chút cảm khái. Trên thực tế lúc này trở lại đột nhiên có nhiều thêm một muội muội. Hắn thực sự là không có chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này thân thức tản ra, lập tức bao trùm toàn bộ khu vực địa cầu. Lại thấy được ở hướng đông của thành Phiêu Miễu. Trong đám thanh niên nam nữ đang đua xe, có cả thân ảnh vì muội muội tiện nghi của mình. Đêm kia, sau khi cùng cha mẹ đoàn tụ, có lẽ bởi vì Vương Bảo Nhạc hơn 10 năm không về, lần này tương kiến, tâm tình của cha mẹ hắn phập phồng rất lớn. Hơn nữa tu vi của Vương Bảo Nhạc hôm nay khiến cho dù hắn đã tận lực áp chế nhưng vẫn tạo thành ảnh hưởng nhất định với chung quanh. Như vậy là do tồn tại cấp độ sinh mệnh, Vương Bảo Nhạc cơ hồ đã vượt qua 9 thành tu sĩ có tồn tại, cho nên sự hiện hữu của hắn ở một trình độ nào đó có uy áp của thiên đạo. Tuy rằng không phải là rất lớn, nhưng dù sao nhục thể của hắn đã là đạo thân, thần hồn cũng đã đến cực hạn của hằng tinh cảnh. Nhất là tu vi của hắn còn uẩn dưỡng hơn vạn ngôi sao, trong đó 7 thành đã trở thành hằng tinh cảnh. Từ thế đó thì dùng từ ngữ của liên bang để mà hình dung, xem như trên người Vương Bảo Nhạc có tồn tại 7.000 hằng tinh phóng ra năng lượng. Cái loại năng lượng này để cho bản thân hắn siêu việt mọi người, đồng thời cũng khiến chiến lược của hắn tản ra, chỉ cần uy áp là có thể làm cho hết thảy thiên thể trong phạm vi thần thức lập tức sụp đổ. Càng không cần phải nói bổn mạng vỏ kiếm trong cơ thể hắn có thể dung chuyển cả vũ trụ chi kiếm của Thương Mang Đạo Cung, có thể thôn phệ thiên đạo chi lực. Thật giống như là Vương Bảo Nhạc lúc này đã trở thành hạch tâm của vũ trụ, khiến cấp độ quán để thăng quá nhiều. Thậm chí, nếu như không phải bản thể thực sự của Vương Bảo Nhạc là quá kinh người, thì chỉ sợ chính bản thân hắn cũng không cách nào thừa nhận được, tuyệt không có khả năng để cho mọi sự như thường. Cho nên hắn phải cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn khó tránh là ảnh hưởng đến tu vi kết đan của cha mẹ. Cái ảnh hưởng này mặc dù đã bị hắn cắt giảm vô số lần, nhưng không bao lâu thì tâm thần của cha mẹ hắn cũng nổi lên tình huống mỏi mệt, bản năng cần phải ngủ say để ôn dưỡng tu vi. Vương Bảo Nhạc thấy thế lập tức phất tay để cho cha mẹ ngủ say, rồi nhu hòa đem nhị lão đưa về phòng. Tu vi của hắn tràn ra, thủ hộ cho bọn họ, sau đó ngưng tụ ra một đám bổn nguyên của bản thân, dung nhập vào trong cơ thể của nhị lão. Bổn nguyên này chỉ có một tia, ngay cả một phần trăm vạn của hắn cũng chưa tới, nhưng không phải là hắn không muốn cho nhiều, mà đây là điểm cực hạn cha mẹ hắn có thể hấp thu lúc này. Làm xong tất cả những việc này, Vương Bảo Nhạc mới trở về căn phòng mà cha mẹ chuẩn bị sẵn cho hắn. Gian phòng kia mặc dù hắn chưa ở qua, nhưng hết thảy bài trí đều giống hệt với trí nhớ. Vô luận là giá sách trên vách tường hay những món đồ chơi lúc nhỏ, đều lộ ra những sắc thái hoài niệm, để ánh mắt Vương Bảo Nhạc đảo qua càng phát ra ôn hòa hơn. Về nhà rồi. Vương Bảo Nhạc thì thào, sờ lên cái giường nhỏ của mình, rất sạch sẽ. Hiển nhiên là cha mẹ thường xuyên sạc sang, bảo trì, lau dọn. Thời thời khắc khắc nhớ về nhi tử chưa có trở về của mình mà tưởng niệm. Quanh chân ngồi trên giường nhỏ, Vương Bảo Nhạc lại ngoảnh ngửa đầu nhìn ra minh nguyệt ngoài cửa sổ. Trong lòng càng phát ra bình tĩnh, đồng thời trên người cũng tràn ra đạo vận. Đạo vận này lượn lờ bao phủ toàn bộ ốc xá, rồi lan tràn ra bên ngoài. Lúc này nó khiến cho toàn bộ thành phiêu miễu trong chớp mắt đều xa vào một loại cảm giác kỳ dị mà không ai phát giác ra. Linh khí ở đây càng thêm nồng đậm, làm cho thảo mộc đều lay động như đáp lại, như hoan hô, tốc độ sinh trưởng rõ ràng là nhanh hơn. Còn có những loài động vật như côn trùng, rồi các loài động vật nhỏ, chớp mắt thân thể chấn động. Từ xa xa nhìn về ốc xá chỗ Vương Bảo Nhạc, nó giống như bị làm phép vậy. Sau khi bị đạo vận phủ lên, thì đều hướng phía đó cúng bái. Càng có linh khí, vốn là không có khả năng sinh ra ở phàm tục chi vật. Hôm nay trong đạo vận của Vương Bảo Nhạc ảnh hưởng, làm cho từ vật phàm biến thành phi phàm, linh khí tự hành tràn ra, khiến cho toàn bộ thành phiêu miễu, linh khí tràn ngập. Mà đạo vận của Vương Bảo Nhạc không có dừng lại ở thành phiêu miễu, nó cấp tốc khuếch tán ra ngoài, lan tràn đến chỗ đạo viện phiêu miễu, để cho toàn bộ học sinh ở đây, trong một đêm này tu vi tăng tiến, khiến vô số chim thú cũng nhào nhào yên tĩnh lại. Ở trên đảo thượng viện, có một con kim cương viên hình thể cực lớn vốn đã ngủ say. Giờ phút này đột nhiên mở mắt, nhìn về phía thành phiêu miễu, trong mắt lộ ra một vòng mờ mịt. Rồi đám học sinh, rồi vô số cá ở dưới hồ, giống như hưng phấn. Ở chỗ càng sâu, cất giấu một đầu cự xà, thân thể phải lớn chừng trăm trượng. Cũng tràn ra quang mang, mở mắt, rồi nhìn về phía thành phiêu miễu. Đạo vận vẫn tiếp tục tản ra. Sau khi lan tràn ra ngoài đạo viện phiêu miễu, phạm vi khuếch tán vô tận, cho đến khi tràn đến biển hung thú, để cho vô số sinh vật trong đó, giờ phút này toàn thân chấn động. Ở chỗ sâu trong biển hung thú tồn tại một vài đầu thú vương, cũng đang ở trong động phủ phủ phục xuống. Còn có tập đoàn Tam Nguyệt, còn mấy tông môn, còn có các đạo viện khác, các thành trì khác, phủ tổng thống, tất cả các địa phương đều phát sinh cải biến. Mà hết lần này tới lần khác, loại cải biến này, bản thân sinh vật tùy có cảm ứng, nhưng đại đa số lại giống như quên đi, không hình thành ý niệm nghi vấn ở trong đầu. Tựa giống như chỗ phi phàm này, theo bản năng của bọn hắn đều cho đó là hiện tượng bình thường. Vô luận là trong tập đoàn Tam Nguyệt, vị kim gia lão tổ đã đến hành tinh cảnh, hay là Ngô Mộng Linh trong phủ tổng thống cùng với cường giả liên bang khác, thậm chí còn có lão tổ Lý Hành Văn. Mờ mịt, trong số toàn bộ tu sĩ, không ai phát giác chút nào. Cho đến khi đạo vận của Vương Bảo Nhạc bao trùm toàn bộ địa cầu. Từ xa nhìn lại thì địa cầu trong tinh không đã biến thành mông lung, tựa như ảo mộng vậy. Cũng có những tia linh khí mà bằng mắt thường có thể thấy được tràn ra, khuếch tán ra tinh không. mà phạm vi của đạo vận vẫn còn khuếch tán đến hỏa tinh, đến chỗ của Lâm Hữu, đến kim tinh, chỗ Quế đạo hữu, đến các hành tinh khác, cuối cùng tràn ngập khắp cả Thái Dương Hệ. Thái Dương Hệ trong một chớp mắt này nổi lên biến hóa huyền diệu nào đó. Tại thời điểm biến hóa này khuếch tán, thì cả người của Vương Bảo Nhạc giống như dung hợp ở trong Thái Dương Hệ vậy. Hắn cảm nhận được sinh cơ của những ngôi sao, hoàn hồ đối với mình, là cảm nhận được sự thân thiết của hành tinh thần mục, cảm nhận được sự vui mừng đến từ mặt trời, cảm nhận được vạn vật sinh sôi, cảm nhận được hết thảy biến hóa trong liên bang. Trưởng Thiên Lão Tổ đang bế quan, thế hệ trước của Thương Mang Lão Cung đang chữa thương, tất cả các thứ đều hiện lên trong lòng Vương Bảo Nhạc. Đồng thời, cái loại cảm giác bản thân là tu sĩ của Thái Dương Hệ, bản thân cũng là Thái Dương Hệ càng phát ra mãnh liệt. Cho đến khi Vương Bảo Nhạc cảm nhận được ở trong Thái Dương Hệ có tồn tại ba điểm kỳ dị. Một điểm ở địa cầu, một điểm ở Diêm Vương Tinh, một điểm thì ở trên Mộc Tinh. Nói là điểm còn không bằng nói là ba cái cánh cửa. Ba cái cánh cửa này có thể đi thông ra thế giới bên ngoài, cũng có thể từ bên ngoài tiến vào. Trước đây thì Vương Bảo Nhạc đối với ba cứ điểm này không có phát giác, mà giờ khắc này hết thảy trong đạo vận tràn ngập ra, thì nó hiện rõ trong lòng. Đầu tiên hắn nhìn thấy chính là địa điểm trên Mộc Tinh. Điểm này là một vòng xoáy nho nhỏ rất khó phát giác, lại tồn tại trong một đoàn sương mù. Sau đó thần niệm của Vương Bảo Nhạc hội tụ lại tạo thành một đám hình ảnh đứng trên Mộc Tinh. Đứng bên ngoài đoàn sương mù đó, ánh mắt quét qua, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng. Tay phải hắn nâng lên, một tia kiếm khí của bổn mạng vỏ kiếm âm âm xuất hiện, hình thành một đạo tia chớp màu xám lao thẳng vào vòng xoáy này. Lúc xuất hiện trở lại, bất ngờ lại là một địa phương mà Vương Bảo Nhạc đã từng gặp nhưng chưa đi tới. Chỗ đó tràn ngập vô số hải cốt của những nền văn minh trong lịch sử, nó giống như một bãi rác vậy. Ở chỗ sâu trong vô tận phế tích này có một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Lúc này cô gái con mắt mạnh mẽ mở ra, lộ vẻ kinh nghi và hoảng sợ. Kiếm khí biến thành tia chớp đã trực tiếp xuất hiện trước mặt nàng, hướng về mi tâm của nàng bổ tới. Trong tiếng nổ vang, sắc mặt của nữ tử đại biến, thân thể cấp tốc lui về phía sau, cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trước người huyễn hóa ra vô số hư ảnh cả trai lẫn gái, cùng nhau chống cự lại đạo thiểm điện rồi. Đạo thiểm điện này, rồi đem nó hóa giải đi. Thế nhưng trong chớp mắt khi mà đạo kiếm khí này bị hóa giải, thì trong đó truyền tới câu nói của Vương Bảo Nhạc, truyền qua vô tận tinh không, chỉ truyền đến một chữ thôi. Cút! Vương Bảo Nhạc, điều đó không có khả năng. Hai mắt của nữ tử này bỗng nhiên co rụt lại, hãi hùng khiếp vía. Nàng ở trong vòng xoáy này thì coi như là tinh vực cảnh cũng đều rất khó phát giác ra. Đó cũng là một trong lá bài tẩy của nàng. Nhưng hôm nay lại bị người ta mượn vòng xoáy để tìm tới vị trí của mình. Vì vậy nàng đang muốn theo bản năng đi ra ngăn cản vòng xoáy, nhưng không có biện pháp, bởi vì giờ phút này trên Mộc Tinh, vòng xoáy kia đã bị Vương Bảo Nhạc một tay chộp lấy, sau khi phong ấn lại thì cho vào trong túi chữ vật. Tử Nguyệt sao? Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại hử lạnh một tiếng. Hắn vừa trở về liên bang, còn không muốn nhanh như vậy đã lại đi ra ngoài, tạm thời bỏ qua cho đối phương. Bất quá là tia chớp lúc trước của mình đã đem đối phương tập trung lại. Sau đó thì đạo ảnh của Vương Bảo Nhạc tán đi, trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trên Diêm Vương Tinh. Trong chỗ này có một cái giếng khô. Đứng ở trên giếng cảm thụ từng trận tử khí chuyển ra chấn động. Vương Bảo Nhạc trầm mặc một lát, tay phải nâng lên, hướng về cái giếng cổ này, nhấn mạnh một cái. Lập tức tiếng nổ vang lên, miệng giếng bắt đầu sụp xuống. Đồng thời trong đó còn chuyển ra tiếng gầm nhẹ, âm thanh mang theo vẻ tức giận. Ai? Ai dám hủy đi ngoại giới chi nhãn của Minh Tông ta? Báo tên ra. Minh Tông ta? Ố mày là Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Lời nói quán truyền ra thì trong miệng giếng sụp đổ, lập tức là một mảnh tĩnh mịch. Sau đó một lát, khi mà miệng giếng triệt để sụp đổ xuống thì lại truyền ra một đạo âm thanh mang theo vẻ kính sợ và phức tạp. Tái kiến Minh Tử. Kính xin Minh Tử thứ lỗi, chúng ta lập tức đoạn tuyệt cùng với kinh minh nhãn này. Ta không phải Minh Tử của các ngươi. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng để cho đối phương không có cơ hội nói chuyện. Tay hắn phất lên một cái giếng ở trên Diêm Vương Tinh này lập tức sụp đổ rồi biến mất không còn dấu vết. Cũng không dừng lại đây lâu thêm, đạo ảnh của Vương Bảo Nhạc lại tán đi. Lúc xuất hiện thì đã ở trong địa cầu, chỗ sâu trong biển hung thú. Năm đó, dưới di tích mán phát hiện có một cỗ hải cốt khổng lồ tồn tại. Cỗ hải cốt này là của một cự nhân bị dìm ngập vào trong bùn. Sau khi đạo ảnh của Vương Bảo Nhạc xuất hiện, hắn đứng nhìn nửa ngày rồi quay người rời đi. Lúc trước thì hắn đã thấy chỗ di tích này. Phong ấn bên trong vốn là hoàn mỹ, nhưng dùng tu vi hôm nay của Vương Bảo Nhạc, hắn dĩ nhiên có thể thấy được cái chỗ này là có liên hệ rất nhiều với cái thông đạo mà Lý Uyển Nhi đi tới bảng môn thánh vực. Chính mình đã từng phong ấn toàn bộ, thế nhưng trên thực tế còn có chỗ này chưa phong ấn. Nhưng lúc này đã không còn trọng yếu nữa, phong ấn hay không, không có quan hệ. Nghĩ đến là còn cái ước định 40 năm nữa, Vương Bảo Nhạc dứt khoát là đem nó lưu lại. Giờ phút này theo đạo ảnh biến mất, bản thể quán lợi trên cái giường nhỏ mở mắt ra. Lúc này đây đạo vận tản ra, cùng với thần thức khuếch tán là không giống nhau. Thần thức chỉ là nhìn, nhưng đạo vận là dung nhập, là hóa thân toàn bộ thành Thái Dương hệ, khiến choán thấy được rất nhiều cố nhân và cũng thấy được suy nghĩ của vạn vật. Tu vi của Triệu Nhã Mộng đang cấp tốc tăng lên. Chu Tiểu Nhã thì vẫn thành nhã như trước, tu vi cũng đã đạt tới thông thần. Còn có Liễu Đạo Bân và Lâm Thiên Hữu cùng với Đỗ Mẫn nữa. Chỉ có điều ngoại trừ Triệu Nhã Mộng thì những người khác tu vi tăng lên đều có hạn thôi. Không biết là những người khác cùng tông môn với Lý Uyển Nhi như Trác Nhất Phàm và Khổng Đạo thì hôm nay tu vi như thế nào? Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu, lần này hắn tản ra đạo vận dung nhập vào Thái Dương hệ, cũng cảm nhận được một ít mạch nước ngầm sinh sôi trong liên bang. Những mạch nước ngầm này đa số thì quay chung quanh quyền lợi của liên bang, đồng thời bên trong có một bộ phận cũng là do Văn Minh Thần Mục âm thầm ủng hộ nâng đỡ, khiến cho hôm nay toàn cảnh của liên bang đại khái là bình thản, nhưng mâu thuẫn vụng trộm rồi ma sát vẫn xuất hiện. Bất quá những thứ này trong nội tâm của Vương Bảo Nhạc nó không quá trọng yếu. Bất kỳ một địa phương nào, chỉ cần có âm thanh tồn tại, có sinh linh, có trí tuệ hội tụ lại thì tất nhiên phải lục đục, tất nhiên sẽ có tranh đoạt. Cái này ở một trình độ nào đó còn là chuyện tốt, thế nhưng vấn đề là nó không được vượt qua cái điểm mấu chốt quyết định. Mà hôm nay, Văn Minh Thần Mục âm thầm nâng đỡ một cái mạch nước ngầm lại có ý đồ lướt qua điểm mấu chốt. Việc này để cho con mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra một vòng lãnh mang, lại tính toán muội muội của ta. Ở bên ngoài sát phạt quyết đoán, vô luận giết chóc như thế nào cũng không có chút gợn sóng. Vương Bảo Nhạc vốn là thế hệ tàn nhẫn, hắn đối với người khác hung ác, đối với chính mình còn ác hơn. Cho nên mặc dù liên bang là quê hương của hắn, nhưng nếu có người ý đồ đụng chạm điểm mấu chốt của hắn, thì hắn sẽ không bởi vì đối phương yếu ớt mà mềm lòng nương tay. Cha mẹ của hắn không biết, thậm chí rất nhiều cố nhân của Vương Bảo Nhạc cũng không biết. Nhưng có một số việc, khi mà đạo vận của hắn tản ra, thì hắn đã nhìn rõ rành mạch. Đích thực là có người tính toán muội muội của mình, mục tiêu trực chỉ vào mình. Mà cái tính toán này chính là gia tăng tính tình phản nghịch của tiểu nữ sinh, đồng thời là đưa đồng bọn ra, ý đồ có thể hấp dẫn muội muội của mình đạt thành quan hệ thân mật. Mặc kệ cái này là do ám chỉ của Văn Minh Thần Mục cũng tốt, sai sử cũng tốt, hay hoặc giả là cá nhân khác nghĩ đến mưu đồ, nhưng chỉ cần đã bắt đầu rồi thì nó đã xúc phạm vào sát cơ của Vương Bảo Nhạc. Ok, như vậy thì lần nào trở về trái đất thì cũng có việc phải lo, nhưng mà lần này có lẽ sự việc không lớn bởi vì tu vi của Vương Bảo Nhạc bây giờ rất khủng. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé.